Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 479, Hải Đảo Cầu Sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa mắt nhìn bốn phía, mênh mông một mảnh, lân lãng tầng tầng, không thấy một phàm, Chu Bình An chống thân thể hư nhược, nhìn mênh mông một mảnh biển rộng, chỉ có thể rủa xả một câu Đại Minh Hải cấm chính sách chấp hành đắc lực. Kể từ Thái Tổ vì phòng duyên hải quân phiệt dư đảng cùng hải tặc quây nhiễu, hạ lệnh áp dụng hải cấm tới nay, Đại Minh hải cấm càng ngày càng nghiêm trọng. Đến bây giờ, Đại Minh hải cấm khả không chỉ là phiến phàm vào không được hải đơn giản như vậy. Ngay cả duyên hải cư dân cũng thiên di đến bên trong sáu. Càng không cần phải nói hải đảo, thủy sư siêu cứu thuyền đoán chừng lậu qua cái này hải đảo. Hoặc giả căn bản liền không nhớ đến bên này tới. Dù sao tối hôm qua cuồng phong sóng lớn, bản thân ba người không biết thiên ly lúc ấy chuyện địa điểm bao nhiêu hải lý. Hải cấm, đưa đến cũng không có thuyền chài tới bên này đánh cá. Xuống biển bị bắt ở, đều là sa đầu trọng tội. Không có mấy ngư dân dám cầm đầu của mình đùa giỡn. Hơn nữa, dường như hải tặc cũng không yêu ái cái này hải đảo. Đoán chừng là cái này hải tặc không có hảo bến cảng nguyên nhân đi. Phụ cận hải vực đá ngầm minh tiểu cũng rất nhiều. Không thích hợp bạc thuyền. Ngoài ra, duyên hải so với cái này thích hợp làm căn cứ hải tặc nhiều đâu. Không cần thiết chọn cái này hải đảo. Lớn như thế hải đảo. Nơi này thật có thể nói là vết người rất hiếm. Có thể xác định nói trước mắt chỉ có bản thân. Lý Xu cùng Họa Nhi ba người. Nhìn bên người bởi vì mất máu mà sắc mặt, môi anh đào tái nhợt Lý Xu, Chu Bình An trong lòng không khỏi dâng lên có một cổ khác thường tình tố. Mới vừa rồi cấp Lý Xu băng bó vết thương lúc, nhìn cổ tay nàng ngoại lật giữ tợn vết thương, Chu Bình An cũng có chút ra đầu ma, thật không biết nha đầu này như thế nào hạ thủ được. Một cái như vậy kiều tích tích đại gia tiểu thư vậy mà có thể dùng một bối xác cắt vỡ thủ đoạn uy bản thân máu. Nếu nói Chu Bình An trong lòng không có bất kỳ ý tưởng gì, đó là không thể nào. Thật may là bản thân tỉnh lại sớm. Lý Xu lưu máu còn chưa phải là rất nhiều. Nếu không ở nơi này vết người rất hiếm hải đảo, thật là kêu trời trời không lên tiếng gọi đất địa không linh. Thật may là Lý Xu cắt vỡ là tĩnh mạch. Nếu không cầm máu đều là một chuyện khó. Bây giờ cấp Lý Xu thủ đoạn thanh tẩy xử lý vết thương băng bó sau. Chỉ cần chú ý đừng lây là được rồi. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta đây lần liền giữ nhiều lành ít. Ở cấp Lý Xu băng bó xong vết thương sau, Chu Bình An nhìn Lý Xu ánh mắt rất là chân thành nói, ta cũng không phải là không tim không phổi. Lý Xu quay mặt qua chỗ khác, phủi phiết tiểu miệng, có chút ngạo kiều sẵn giọng, sấp xỉ đang ở Lý Xu mới vừa quay đầu đi chỗ khác thời điểm. Bánh bao tiểu nha hoàn liền lại ô ô khóc từ đảo bên trong chạy tới. Thấy Chu Bình An tỉnh lại, nha đầu này lại phá thế mỉm cười. Bất quá nghĩ đến mình ở hải đảo trong không có tìm được ăn, không khỏi lại đau lòng ô ô khóc. Tiểu thư, cô ra, ô ô ô ta vô dụng, không có tìm được ăn. Ô ô, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ còn không có ăn cái gì đâu. Cô ra thân thể suy yếu cần thực bổ. Tiểu thư mới vừa chảy nhiều máu như vậy, cũng cần thực bổ, nhưng là bản thân lại cái gì cũng không có tìm được. Đau lòng bánh bao tiểu nha hoàn nước mắt theo bánh bao mặt liền chảy xuống. Trừ cái đó ra, bánh bao tiểu nha hoàn còn có còn lại lo âu. Mới vừa nàng liền không có tìm được nước, bây giờ lại không tìm được ăn. Nếu như trên đảo không có nước cũng không có thức ăn thoại. Vậy chẳng phải là muốn hoạt hoạt chết khát chết đói. Khó khăn lắm mới ở biển rộng trong tử lý đào xanh. Chẳng lẽ sẽ phải ở trên hải đảo này mãn tính tử vong sao? Bánh bao tiểu nha hoàn vừa nghĩ tới cái vấn đề này, cho nên khóc càng thêm hăng hái. Trong lúc nhất thời, không khí có chút tuyệt vọng mùi vị. Ở bánh bao tiểu nha hoàn tiếng khóc chung, Lý Xu hơi phủi phiết tiểu miệng. Có chút hận thiết bất thành cương cảm giác. Nhắc tới rậm rạp tùm hải đảo không có ăn. Lý Xu là không tin, chẳng qua là ở nơi này vết người rất hiếm trên hải đảo. Ngũ cốc chẳng phân biệt được các nàng, gần như rất khó tìm đến ăn thôi. Giống như đói bụng rồi đâu. Lý Xu sắc mặt cũng dần dần có chút bất an. Dựa sơn. Dựa thủy cật thủy. Lớn như vậy một hải đảo làm sao sẽ ăn ít đâu. Chu Bình An hư nhược cười một tiếng. Có ăn. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy. Không khỏi ngừng tiếng khóc. Nháy hồng hồng trong mắt to nhìn Chu Bình An. Quá một giây liền lại thút thít nói. Ta tìm khắp. Không nhìn thấy ăn. Làm sao sẽ chưa ăn. Ta bây giờ liền thấy ăn. Chu Bình An nhìn bánh bao tiểu nha hoàn. Có chút đùa giỡn nói. Bây giờ liền thấy. Ở nơi nào? Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy. Không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng là trừ sườn núi địa biển rộng hoa cỏ liền cái gì cũng không có. Vì vậy, bánh bao tiểu nha hoàn có chút hoài nghi nhìn về phía Chu Bình An. Không có A cô ra. Có A, Chu Bình An đùa giỡn trả lời. Ánh mắt vẫn nhìn bánh bao tiểu nha hoàn. Có A, bánh bao tiểu nha hoàn lại nhìn một vòng. Hay là không nhìn thấy ăn. Lại sau đó liền thấy cô ra ánh mắt một mực đặt ở bản thân trên người. Sau đó bánh bao tiểu nha hoàn giống như lập tức khai khiếu tựa như. Giống như nghĩ tới điều gì sợ hãi sự tình vậy. Không khỏi run một cái. Bánh bao mặt cũng hù dọa bạch. Liên tiếp phe phẩy bánh bao mặt. Khẩn trương đều có chút lời nói không mạch lạc. Đừng, họa nhi ăn không ngon. Cô ra đừng ăn ta. Họa nhi chừng mấy ngày không có tắm. Ô, bánh bao tiểu nha hoàn tiểu miệng phẩy một cái. Liền lại ô khóc. Thấy vậy, Chu Bình An không khỏi nở nụ cười. Tiếng cười kéo động nội thương. Làm hại Chu Bình An ho khan. Người đùa nàng làm gì? Lý Xu nhìn Chu Bình An lật một cái liếc mắt. Không có đùa nàng. Thật sự là thấy ăn. Chu Bình An vuốt tay. Trên mặt mang có tràn đầy tự tin. Trước không nói ở hiện đại thời điểm nhìn bao nhiêu tập bối ra hoang dã cầu sinh tiết mục. Làm ăn hàng hắn ở đầu lưỡi phát hình sau lại nghiên cứu bao nhiêu hương dã mỹ thực. Chính là đến Đại Minh sau. Ở Hạ Hà thôn cái đó ngọa Ngưu Sơn. Chu Bình An đi theo Chu Phụ còn có đại ca vào núi. Cũng tích lũy rất nhiều ở dã ngoại hiện thực tài kinh nghiệm. Nói như thế. Mặc dù Chu Bình An không đạt tới bối ra cái loại đó đứng ở thức ăn liên đính đoan nam nhân trình độ. Nhưng là ở hoang dã chung cũng đủ sống được dễ chịu. Nào có ăn a, Lý Xu theo Chu Bình An con mắt nhìn. Bãi cỏ sườn núi địa cỏ dại hoa. Có thể hạ miệng cũng chỉ có bánh bao tiểu nha hoàn. Không khỏi giận trách nhìn Chu Bình An một cái. Cô ra, ta ăn không ngon. Bánh bao tiểu nha hoàn sợ trốn Lý Xu sau lưng. Ủy khuất nhìn Chu Bình An. Chu Bình An dắt khóe miệng cười một tiếng. Kéo hư nhược thân thể đi về phía trước đến bánh bao tiểu nha hoàn chỗ mới đứng vừa rồi. Sau đó cúi người xuống. Đưa tay từ trên cỏ một thốc khai tươi đẹp hoa hồng chung nhéo hạ một đóa tới. Nhổ hết bên trong nhụy hoa. Thả vào mép hắc một hơi. Sau đó tương hoa hồng phóng vào trong miệng. Nhai nhỏn nhẹn, ăn hoa. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn cũng sợ ngây người. Đây là đỗ quyên hoa, lại gọi ánh sơn hồng. Trừ màu vàng cùng màu trắng đóa hoa ngoại, còn lại đều có thể ăn sống. Mùi vị chua ngọt, ở Đại Minh chúng ta Tây Nam Vân Quý Thổ Ti nơi đó. Loại này đỗ quyên hoa là bọn họ thường ăn rau củ. Lâu dài uống, khả lệnh ra tế nộn, sắc mặt đỏ thắm. Gồm có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan. Chu Bình An một bên nhai. Một bên giải thích đạo. Mỹ dung dưỡng nhan. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn ngay từ đầu còn có chút không thèm đếm xỉa đâu. Mới sẽ không ăn hoa đâu. Nhưng là nghe được Chu Bình An nói lâu dài uống. Có thể để cho da nhãn nhụy. Có thể mỹ dung dưỡng nhan sau. Hai cái nha đầu ánh mắt không khỏi sáng. Bất kể là hiện đại hay là cổ đại. Mỹ dung dưỡng nhan bốn chữ đối nữ sinh sức hấp dẫn cũng thì không cách nào lường được. Ăn trước, đi rơi nhụy hoa, sau đó giống như vậy hắc một hơi rất trọng yếu. Có thể đi trừ sâu tử ở tốn trên bò qua lúc lưu lại độc. Chu Bình An vừa nói vừa nhéo một đóa hoa, làm mẫu đạo, cách chương.